anh hùng, chương 63, thần thuật tuyên ngôn độc lập cộng thần thuật hóa nguyên thân, 2. Góc truyện audio.com. Lúc này, Hùng cảm giác được, một biển tin tức khổng lồ, đang điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong đầu của hắn. Số tin tức khổng lồ này nếu là người khác chắc chắn không chịu được. Hùng luyện thành thể chất vô địch dễ dàng tiếp nhận hơn rất nhiều, nhưng dù vậy khuôn mặt đẹp trai của Hùng hơi run lên. Hai môn thần thuật đâu phải người thường cùng lúc tiếp thu được. Ở sâu trong óc Hùng đột nhiên có hào quang ngưng tụ. Hình thành hai dòng chữ cổ xưa. Hóa nguyên thân, tuyên ngôn độc lập, hai hàng chữ ngưng tụ rồi tiêu tán. Ngay sau đó là tâm pháp huyền diệu khó giải thích được chảy xuôi trong tinh thần hắn. Hơn nữa trong đó hắn còn ẩn chứa cảm ngộ đại đạo của Nguyên Giáp Đại Thần và Chí Minh Đại Thần. Hùng chỉ cảm nhận hai loại đạo đó rồi dồn sang một bên. Hắn không muốn đi theo đạo của hai người họ. Hắn muốn tìm ra đạo của chính mình. Cảm nhận lượng thông tin mới xuất hiện trong đầu. Hùng quyết định tu luyện thần thuật hóa nguyên thân trước. Xem qua pháp quyết tu luyện, Hùng cảm giác chấn động. Hóa nguyên thân từ loại nào mà nói? Có chút cùng loại với phân thân chi thuật, chỉ có điều loại phân thân chi thuật này quá mức thần diệu. Bản phân thân không chỉ có được thực lực của bản thể mà còn có thể tự tu luyện tăng lĩnh ngộ tu vi cho bản thể. Tu luyện hóa nguyên thân là chia cơ thể thành hai phần. Luyện hóa bóng của mình hình thành một phân thân giống hệt bản thể. Phân thân này cùng chung suy nghĩ, cùng tu vi với bản thể nhưng có thể làm những việc khác. Hôm nay hắn đã đạt sơ cấp võ tôn, cách cấp độ võ thần rất xa, mặc dù đối với bản thân thiên phú hắn có rất nhiều tin tưởng. Nhưng hắn đoán chừng nếu như dựa theo tu luyện bình thường, muốn đột phá võ thần cũng phải cần thời gian không ngắn. Hùng đắm chìm bên trong cảm ngộ huyền diệu của hóa nguyên thân. Phảng phất không biết thời gian trôi qua, không gian vô tận, tựa hồ như một cái chớp mắt. Lại tựa hồ đi qua bao nhiêu tuế nguyệt, chém, không biết bao lâu, Hùng chợt đứng lên, ngưng mắt nhìn xuống cái bóng mờ nhạt của mình. Sau đó tay hắn kết ấn, chợt quát như sấm vậy vang vọng, ông, tay Hùng nghiêng xuống tới như lưỡi dao hướng về phía dưới cái bóng. Dẹt, trong nháy mắt Hùng bổ trúng cái bóng tách nó khỏi thân thể. Khi bị bổ trúng một khắc kia, Hùng mơ hồ cảm giác được. Thân thể của hắn như là bị tách ra, nhưng đối với hắn cũng không có tạo thành bất kỳ tổn thương nào. Bóng đen bị tách ra đứng lên rồi vặn vẹo biến hóa một hồi từ từ thành Hùng mặc áo màu đen. Nó nở nụ cười tà mị nói, xin chào tại hạ anh Hùng. Hùng nghi hoặc nhìn phân thân kia, sao nó giống tên đen quá vậy, nhưng Hùng có thể cảm nhận nó với mình tuy hai mà một. Chung suy nghĩ, chung tu vi. Chỉ là trong người Hùng có hỗn nguyên quyết, chấn thiên thể, trong người nó không có. Bản thân Hùng là bản thể chính, mà đạo hóa thân này tuy có sự sống, nhưng mục đích nó tồn tại là tăng cường thực lực bản thể. Giữ gìn bản thể tồn tại, bởi vì hóa thân có thể bị diệt, nhưng nếu là bản thể bị giết chết, vậy hóa thân này cũng sẽ tan theo mây khói. Con mèo chạy tới nịnh hót, Hùng tử dạy bổn đế thần thuật này đi. Nó cực kỳ hâm mộ Hùng, có hai thân thể không phải có thể chơi hai em cùng lúc hay sao? Ta không có cách nào truyền cho ngươi. Hùng lắc lắc đầu nói, thần thuật này truyền sâu vào đầu hắn, hắn không biết cách nào truyền ra bên ngoài. Nghe vậy con mèo ỉu xìu cao cao chân xuống đấy. Nhìn Dương đang tỏa ra sát khí màu đen, Hùng nghi hoặc. Luật vẫn bị kiếm ý bao phủ, Hùng quay sang con mèo. Ta tu luyện bao lâu rồi? Con mèo đảo mắt nói. Một ngày, hả? Hùng giật mình, hắn tu luyện lâu như vậy mà bên ngoài mới có một ngày. Kỳ thực hắn không biết do thân thể hắn khủng bố khi tiếp thu truyền thừa. Chạm cái bóng mới dễ dàng như vậy. Năm xưa mặc dù hóa nguyên thân do Nguyên Giáp Đại Thần sáng tạo, nhưng lão chạm bóng của mình không dứt khoát như Hùng. Mà lão từ từ chém ra. Mới đầu chém ra phân thân, nó còn giặt dẹo, nhũn như bún, ngay cả đứng cũng khó khăn. Sau này dần dần nó mới hoàn thiện. Hùng cùng với phân thân ngồi xuống xếp bằng bắt đầu tham ngộ thần thuật tuyên ngôn độc lập. Con mèo thấy Hùng lại tu luyện, nó chán đi vòng quanh chơi. Lâu lâu còn chọn vài đoạn xương lành lặn bỏ vào nhẫn chữ vật. Hết thảy ảo nghĩa về thần thuật tuyên ngôn độc lập hiển hiện trong đầu Hùng. Khiến Hùng khiếp sợ là môn thần thuật này lợi hại như vậy. Chí Minh Đại Thần lúc trước chắc chắn mạnh mẽ vô cùng. Thần thuật này gồm tuyên ngôn tam biến, độc lập ngũ thức, tuyên ngôn tam biến có tổng cộng 6 chữ. Độc lập, tự do, hạnh phúc, 6 chữ là các quy luật chung, các quy tắc biến hóa trong chiến đấu, di chuyển, quan sát, tấn công, nhất biến, độc lập hướng tới tồn tại một duy nhất trong thiên địa. Tu luyện 2 chữ này tới cực hạn hình thành lên đạo. Vạn vật quy nhất, nhị biến, tự do thể hiện sự phóng khoáng tùy tâm sở dục, cực hạn 2 chữ này thành đạo, vô chung sinh hữu, tam biến. Hạnh phúc, cực hạn 2 chữ này hình thành đạo, tâm sinh vô ngã, phải hiểu nhất lực phá vạn pháp trong vạn vật quy nhất mới sử dụng được 5 thức độc lập ngũ thức. 5 thức gồm, phá trưởng thức, là các quy tắc phá giải tất cả các loại quyền, trưởng, chỉ, cước, phá phương thức, các quy tắc phá giải đao, kiếm, côn, thương, phá giáp thức, các quy tắc phá giải các loại trang bị, áo giáp, phòng thủ. Phá tâm thức, vận dụng quy tắc trụ vững bản tâm phá mê trận, ảo trận, phá hồn thức, phá giải công kích linh hồn. Hùng tham ngộ 5 ngày chỉ được chút ít da lông. Không muốn mọi người ở học viện lo lắng. Hùng mở mắt thu phân thân vào trong chấn thiên bi để nó vừa tu luyện vừa cảm ngộ. Vút, buồn chết bổn đế rồi. Hùng tử chúng ta đi thôi. Con mèo từ xa lao thẳng tới Hùng kêu gào. Hùng gật đầu đứng dậy nhìn sang Dương. Luật vẫn đang tu luyện liền thu 2 tên vào chấn thiên bi rồi rời đi. Cảm nhận hồn lực của Hùng tiếp cận Dương với Luật cũng không phản kháng nên Hùng dễ dàng thu 2 người vào. Cách chương.